Chương 188, nên quý trọng. Trong cung trước giờ không giấu được sự tình, nhất là nhìn như bình tĩnh kỳ thực tràn ngập âm mưu quỷ kế hậu cung, hơi có một chút gió thổi cỏ lay liền sẽ tại thời gian ngắn nhất truyền được mọi người đều biết. Hoàng thượng tại Phượng Nghi cung trong giáo huấn hai vị hoàng tử, đại hoàng tử bị phạt quỳ sao hiếu kinh một chuyện rất nhanh truyền khắp hậu cung, vài vị hoàng tử theo thần kinh căng thẳng. Thần phi nhóm thì sôi nổi khó hiểu. Hoàng thượng hôm nay thế nào hồi sự dĩ vãng cũng không gặp hắn can thiệp qua hoàng hậu tần phi giáo huấn nhi tử, chỉ cần vài vị hoàng tử không làm cái gì quá phận khác người sự tình, hoàng thượng xưa nay lười để ý tới, hôm nay lại tự mình hạ ý chỉ phạt đại hoàng tử trong khoảng thời gian ngắn, các cung lanh lợi cẩn thận thị nữ sôi nổi xuất động, chú ý cẩn thận ra ngoài tìm hiểu tin tức. Đương nhiên, những này đã cùng nam tử không có quan hệ gì với Dạ Quân Lăng. Trở lại trường định điện, đám cung nhân lanh lợi bắt đầu thu thập tầm điện, cho thất hoàng tử trên giường đổi hoàn toàn mới đệm chăn gối đầu, đều là vô cùng tốt gấm rệt, nhan sắc cũng tươi mới, thích hợp tiểu cô nương dùng. Thất hoàng tử đồ vật thì đều chuyển đến thiên điện, cũng chính là trường định điện Tây Loan Các, đây là trước thất hoàng tử đọc sách viết chữ địa phương, hơi chút thu thập một chút cũng là được rồi. Ngoại điện trong, Dạ Quân Lăng cùng nam tử ngồi đối diện nhau. Thiếu niên dung mạo lạnh lùng tuấn mỹ, im lặng khi tự có một loại tự phụ đoan chính khí độ. Ngươi tò mò thân phận của ta, nam tử liễm con mắt, dùng thấm ướt tấm khăn lau tỉnh hắn triển khai lòng bàn tay, lần nữa cho hắn trên lòng bàn tay dược, tiếng nói dịu dàng sơ nhạt. Ân. Dạ Quân Lăng yên lặng một lát, mới chậm rãi gật đầu, không lại ngươi như là không muốn nói, ta cũng sẽ không hỏi. Vốn là không nên hỏi. Nam tử nhạt nói, ngươi ngoan một ít, ta sẽ đối ngươi tốt. Dạ Quân Lăng không nói chuyện. Có lẽ lúc này hắn còn không biết thiếu nữ theo như lời đối hắn tốt đến tột cùng là có nhiều tốt, hắn cũng không biết, đến tột cùng có được qua như thế nào trải qua cùng lai lịch, mới khiến cho năm đó 12 tuổi tiểu cô nương có thể như thế bình tĩnh nói ra ngươi ngoan một chút nói như vậy. Lúc này nghe vào trong lỗ tai của hắn, kỳ thật nhiều hơn ý nghĩ lại là, tiểu hài tử lời nói nghe một chút coi như, không cần quả thật. Tuy rằng nàng được phụ hoàng sủng, nhưng rốt cuộc chỉ là cái 12 tuổi hải tử. Tiểu cô nương khó tránh khỏi sẽ tính trẻ con một ít, nói chút ngây thơ lời nói. Hoàng đế sùng ái đích sắc có thể cho nàng sống được thoải mái, tùy tính, có được nhiều hơn lực lượng, có thể tại có hạn độ trong phạm vi muốn làm gì thì làm, lại cũng không có thể thật sự làm đến không gì không làm được. Nói thí dụ như giang sơn quyền thế như vậy đồ vật, liền không phải một cái tiểu cô nương có thể quyết định. Liên hoàng hậu muốn cho nàng trưởng tử trở thành thái tử đều phải cẩn thận chu tính, càng không nói đến những người khác đương nhiên, cái ý nghĩ này bản thân liền rất nhàm chán. Giang Sơn đế vị trước giờ cùng tiểu cô nương không quan hệ, cũng không nên đi trên người nàng kéo. Nhưng nàng tâm là tốt. Tuy rằng cho tới bây giờ hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng nơi nào chọc phải hắn mẫu hậu, nhưng hoàng hậu đối thân sinh nhi tử như thế không thích, liên quan trong cung cũng không ai dám đối với hắn tốt. Nhưng này cái tiểu cô nương là cái ngoại lệ. Thiếu niên nghĩ thầm, hắn nên quý trọng. Thượng dược, đêm nay ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai liền sẽ triệt để giảm sưng. Tiểu cô nương tiếng nói ôn nhu, kèm theo thanh lãnh không khí, nghe có loại liêu người tiếng lòng cảm giác, ngươi tại trong thư viện thường xuyên chịu phu tử đánh Dạ Quân Lăng lắc đầu, sẽ không. Nam tử vì thế không nói cái gì nữa, chuyên chú cho hắn lòng bàn tay sức thuốc. Nghĩ vị kia cô thái phó đến cùng có biết hay không Dạ Quân Lăng thường xuyên bị người khi dễ hắn là trợ trụ vi ngược làm bộ như không biết, hay là thật không biết.